Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 252, định Hồng Hoang Tiền Tệ. Tốt đan, đưa tay lấy ra ngũ hành thần đan, Huyền Thanh dò xét một lát, nhịn không được khen, cái này đan, vốn liền 5 màu, toàn thân kèm thêm 5 màu vầng sáng, càng là ngũ hành đều có, ẩn chứa lớn lao tiên thiên chi khí. Chỉ lần này một đan, liền so ra mà vượt một vị kim tiên, ngàn năm khổ tu, nói cách khác, kim tiên ăn vào đan này, lập tức liền có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi. Tiên thiên khí ngũ hành là thiên địa chi tinh, nhất là ôn hòa bất quá, lấy nó làm vật liệu chính luyện chế tiên đan, chính là tu vi không đến kim tiên tu sĩ ăn vào, cũng sẽ không có bạo thể vị trí, mà là lắng đọng tại người dùng trong cơ thể. Không ngừng phóng thích lực lượng, thẳng đến lực lượng hao hết mới thôi. Huống chi, đan này là tiên thiên ngũ hành sở sinh, có thể xưng cùng thiên địa đồng nguyên. Trong hồng hoang, vô câu tại tiên thần yêu ma vu, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể phục dụng, lại không có chút nào tác dụng phụ. Viên này tiên thiên ngũ hành thần đan, dù không tính chân quý, nhưng rất có một chút thần dị, cũng xem là tốt. Sau này, đan này, liền gọi là tạo hóa đan, tiên thiên ngũ hành tạo hóa đan. Một lát sau, Huyền Thanh tâm thần khẽ động, cho trước mắt cái này miếng ngũ hành thần đan, định ra danh tự, ngũ hành hội tụ, tạo hóa lập sinh. Cái này đan, tiên thiên khí ngũ hành luyện thành, xưng một tiếng tạo hóa đan, không thể thích hợp hơn, đem tiên thiên ngũ hành tạo hóa đan đặt một bên. Huyền Thanh đem ánh mắt đặt ở cái kia đạo tiên thiên âm dương tinh khí trên thân. Đi, ra lệnh một tiếng, đại đạo hồng lô ầm ầm chấn động, phóng xuất ra lớn lao hấp lực, đem tiên thiên âm dương tinh khí cho hút vào. Ầm ầm, đại đạo hồng lô lần nữa vận chuyển lại, đạo hỏa thế lửa càng tăng lên, luyện hóa lực lượng rào rạt mà ra, lực lượng khổng lồ tiết ra ngoài, đem hư không đều thiêu đến vặn vẹo. Cũng không lâu lắm, đại đạo hồng lô liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đạo hỏa cũng dần dần lắng lại. Một viên âm dương khí vờn quanh thần đan. Theo đại đạo hồng lô bên trong chậm rãi dâng lên. Tách ra đen trắng thần quang. Xem ra dị thường bất phàm. Cái này đan, vốn liền hai màu trắng đen. Có âm dương khí vờn quanh. Là thiên địa chi tinh. Nhật nguyệt hoa, có thể diễn tạo ra hóa chi tinh. Tạo hóa tiểu thiên thế giới. Cái này một viên đan dược. Có thể chống rỗng gia tăng thái ất kim tiên 1000 năm tu vi. Bất luận cái gì cảnh giới. Bất kỳ cái gì sinh linh. Đều có thể phục dụng. Cùng tiên thiên ngũ hành tạo hóa đan tính chất giống nhau. Nhưng càng cao cấp hơn. Đan này. Cũng là tạo hóa đan. Có thể coi là tiên thiên âm dương tạo hóa đan. Có tạo hóa công lao. Âm dương chi diệu. Dò xét một hồi tiên thiên âm dương tạo hóa đan, Huyền Thanh vì nó định ra danh tự về sau, liền đem nó phóng tới tiên thiên ngũ hành tạo hóa đan bên cạnh. Tạm thời gác lại, lập tức, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một đạo tiên thiên chi khí trên thân. Tiên thiên chi tổ, hỗn độn bản nguyên khí. Đây mới là trong hồng hoang chân bảo, là đại la kim tiên đều cần bảo vật. Oanh! Đại đạo hồng lô đang điên cuồng rung động, vách lò bên trên đại đạo phù văn, một cái tiếp một cái sáng lên, lực lượng kinh khủng khuếch tán, liền quy tắc đều đang vặn vẹo, tựa hồ không thể thừa nhận, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hỗn độn bản nguyên khí không ngừng thu nhỏ, dần dần áp xúc thành một đoàn nhỏ, hóa thành một viên tối tăm mờ mịt hỗn độn thần đan. Không, đây gọi là hỗn độn đạo đan. Có thể nhìn thấy, tại viên này từ hỗn độn bản nguyên khí, cô đọng đạo đan trên thân, có không tên đạo vận lưu truyền, từng tia từng sợi, tiên thiên mà sinh, như tại trình bày đại thiên lý lẽ, diễn dịch vũ trụ vạn tượng, biểu hiện ra tiên thiên chi khí biến hóa đạo, ẩn chứa vô thượng tạo hóa, viên này hỗn độn đạo đan, có thể gia tăng một tôn đại la kim tiên ngàn năm tu vi. Có thể trợ thái ất kim tiên tăng lên tiên thiên bản nguyên. Tăng lên một tia chứng đạo đại la kim tiên khả năng. Hỗn độn bản nguyên khí. tiên thiên mà sinh, ẩn chứa vũ trụ lý lẽ, là tạo hóa nguyên, là vạn vật chi thủy, tiên thiên chi tổ, cho nên, đan này, tên là tạo hóa đạo đan. Trong lòng hơi động, Huyền Thanh định ra viên này tên hỗn độn đạo đan. Đan này, cũng là tạo hóa đan một loại. Bất quá, so với tiên thiên âm dương tạo hóa đạo đan bản chất, không thể nghi ngờ cao hơn bên trên một bậc, vì ba đan số một. Đến đây, ba đạo tiên thiên chi khí, đều bị luyện thành tiên thiên tạo hóa đan. Huyền Thanh kế hoạch lớn, cũng coi là sắp đến hồi kết thúc. Chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, liền có thể công thành. Không sai, ba cái tạo hóa đan đã thành. Việc này thành vậy, nhìn qua trước mắt tạo hóa đan, Huyền Thanh có chút hưng phấn. Hắn kế hoạch lớn, chính là, vì Hồng Hoang định ra tiền tệ. Hiện tại Hồng Hoang, vẫn còn lấy vật đổi vật thời đại. Từ đại thần thông giả, xuống đến hậu thiên sinh linh, muốn vật phẩm giao dịch, đều là dùng ngang nhau giá trị bảo vật tiến hành trao đổi. Đều không ngoại lệ, Huyền Thanh tại Hồng Hoang sinh sống lâu như vậy, cũng dần dần quen thuộc loại này giao dịch phương thức, có thể tại Thông Thiên giáo chủ thu Triệu Công Minh làm đồ đệ về sau. Huyền Thanh đột nhiên nhớ tới, Triệu Công Minh ở đời sau thân phận, lúc này mới linh quang lóe lên, nghĩ đến phải vì Hồng Hoang định ra tiền tệ sự tình. Triệu Công Minh, cái kia thế nhưng là tài thần a. Huyền Thanh ý nghĩ tuy tốt, nhưng muốn tại trong Hồng Hoang, tìm được một cái có thể được đến toàn bộ sinh linh cộng đồng tán thành tiền tệ, thật không đơn giản. Tiền tệ, muốn được công nhận, hoặc là nó bản thân, có rất lớn giá trị, có thể để cho Hồng Hoang tất cả sinh linh, đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt, hoặc là phát hành nó người, có lớn lao lực ảnh hưởng, có thể thu được Hồng Hoang toàn bộ sinh linh nhất trí tán thành, mới có thể hóa mục nát thành thần ký, nhường một giới phàm vật có ý nghĩa phi phàm. Mà tại trong Hồng Hoang, có thể có ảnh hưởng này lực, cũng liền chỉ có một người đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ thân phần cao quý, ẩn cư ở trong Tử Tiêu Cung. Hồng Hoang không có đại sự, không hiện nó thân, Huyền Thanh nhưng không có bản sự kia. Theo Tử Tiêu Cung mời đến đạo tổ, vì hắn phát hành tiền tệ bảo đảm, khiến cho thu hoạch được Hồng Hoang chúng sinh tán thành, thay thế lấy vật đổi vật chi pháp. Cho nên, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở phương pháp thứ nhất bên trên, mà muốn nói trong Hồng Hoang, có thể để cho Hồng Hoang chúng sinh đều thích, lại cùng nó cùng một nhịp thở, cũng chỉ có tiên thiên chi khí. Dù sao, đây mới là tu hành cơ sở. Hồng Hoang chúng sinh muốn tu luyện, đều không thể rời đi nó. Mà hậu thế ẩn chứa linh khí linh thạch, có thể thịnh hành, trở thành tu chân giới tiền tệ, cũng chứng minh điểm này. Bất quá, nơi này chung quy là Hồng Hoang, mà lại còn là Hồng Hoang cường thịnh nhất thời đại. Tiên thiên chi khí nồng đậm vô cùng, cơ hồ muốn hóa thành linh vũ. Không phải hậu thế ác liệt tu luyện hoàn cảnh, có khả năng so sánh, sợ không phải trực tiếp hấp thu một hơi, đều so luyện hóa linh thạch tới cũng nhanh nhanh. Cho nên, ở vào hoàn cảnh này phía dưới, dùng linh thạch làm tiền tệ, đoán chừng sẽ không đạt được chúng sinh tán thành. Nhưng biện pháp đều là người nghĩ ra được. Huyền Thanh khổ sở suy nghĩ mấy ngàn năm, rốt cục nhường hắn nghĩ ra được một cái biện pháp. Linh thạch không thể làm tiền tệ, là bởi vì giá trị của nó quá thấp. Không phải là phương pháp này không được, cái kia tìm một cái cùng linh thạch tính chất giống nhau, lại so với nó càng có giá trị bảo vật, không được sao? Thế là, liền có cái này ba cái tạo hóa đan sinh ra. Tiên thiên ngũ hành tạo hóa đan, một cái liền có kim tiên ngàn năm tu vi. Đối với kim tiên cảnh, cùng với trở xuống cảnh giới tu sĩ, đều có lợi ích to lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.